Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, cường thế đánh trả, ở trong mắt bọn hắn, Huyền Nguyệt Tông đi ra đệ tử, cùng phế vật không có gì khác biệt, bọn họ chỉ là hiếu kỳ, Lộc Vũ tên này không thấy kinh truyền tiểu tử, là thế nào nịnh bợ trên, lên, Hạ Tuyết Ngâm Ni Bách Lý Thần kêu lên. Hạ Tuyết Ngâm, Huyền Nguyệt Tông đi ra phế vật, làm sao bội phục cùng ngươi làm bạn, Hạ Tuyết Ngâm kêu lên. Đủ rồi, Bách Lý Thần ngươi đến cùng xong chưa? Hạ Tuyết Ngâm thực sự rất được không được Bách Lý Thần. Như không phải là bởi vì Bách Lý Thần bên cạnh có Bách Lý Thế Gia lão tiền bối Bách Lý Kỳ bảo hộ. Nàng sớm đối với Bách Lý Thần động thủ. Cũng đích xác là, tất cả mọi người nhìn thấu điểm này, Bách Lý Thần ỷ vào Bách Lý Kỳ bảo hộ, giữa sân vẫn chưa có người nào dám động Bách Lý Thần. Coi như là đội chủ nhà Lôi Kiếm Thế Gia, cũng phải cấp Bách Lý Thần vài phần mặt mũi, chợt nghe được Lộc Vũ cái kia thanh âm nhàn nhạt, không có chuyện gì là tình, là đánh một trận không giải quyết được, nếu có. Vậy hai bữa ở trong sân, cái thanh âm này có vẻ hơn nữa đột ngột, Lộc Vũ này rõ ràng chính là ở nhắm vào Bách Lý Thần. Đoàn người náo động, mọi người đều bị Lộc Vũ cái này không sợ chết tinh thần cho chấn kinh rồi. Trong lòng bọn họ thầm mắng Lộc Vũ ngu xuẩn, cái này vi diệu thời điểm. Lộc Vũ chắc là ngoan ngoãn trốn Hạ Tuyết Ngâm phía sau mới có thể bảo toàn chính mình. Cái này là lúc nào rồi? Lộc Vũ cư nhiên còn có tâm tư khoác lác. Cái này hạ tốt, Lộc Vũ cấp cho Bách Lý Thần thừa dịp cơ hội. Hạ Tuyết Ngâm cũng để cho Lộc Vũ cho làm cho có chút bối rối. Nàng dậm chân một cái, thấp nói rằng: Ngươi bây giờ không khoác lác sẽ chết a! Chỉ nghe Bách Lý Thần một tiếng phẫn nộ quát. Tiểu tử, vừa rồi lời của ngươi, ngươi rõ ràng chính là khiêu khích ta Bách Lý Thần. Ngươi mơ tưởng không thừa nhận. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, ta vẫn luôn ở ghim ngươi a. Mấy thì không thừa nhận. Ngươi muốn động thủ có thể hay không nhanh lên một chút. Như thế nào cùng cái đàn bà tựa như ma ma tức tức. Tiếp tục như vậy, Tuyết Ngâm công chúa sẽ đem ngươi làm là hảo tỉ muội. Một câu nói kém chút không có đem Bách Lý Thần cho sặc chết. Bách Lý Thần đối với bên cạnh Bách Lý Kỳ phân phó nói: Kỳ trưởng lão, ngươi bảo vệ tốt Hạ Tuyết Ngâm. Nói là bảo vệ tốt Hạ Tuyết Ngâm, nhưng mọi người đều biết Bách Lý Thần chân thực ý đồ. Không phải là làm cho Bách Lý Kỳ ngăn cản Hạ Tuyết Ngâm không muốn bang Lộc Vũ, mà hắn Bách Lý Thần sẽ đối Lộc Vũ hạ tử thủ. Lộc Vũ tiểu tử này xong đời. Trong lòng mọi người nhất thịch, Huyền Nguyệt Tông loại này cửa nhỏ tiểu phái, coi như là môn hạ đệ tử bị giết, cũng không pháp tìm Bách Lý Thế Gia lý luận đi. Bên kia, Bách Lý Thần đã động, vừa ra tay chính là uy vũ sinh phong. Khí tức trên người hoàn toàn bày ra, khai mạch kỳ cảnh giới tiểu thành. Bách Lý Thần niên kỷ không kịp khoảng 20 tuổi, cư nhiên liền có như tài nghệ như thế. Ở Đại Hạ Quốc mà nói, tuyệt đối là thiên tài trong nhân tài kiệt xuất. Cũng liền gần với Hạ Tuyết Ngâm, coi như là một ít thành danh đã lâu cao thủ đối với trên lên Bách Lý Thần cũng đều sẽ cảm giác tâm hoảng hoảng. Vù vù, song quyền như sắt đạn xuất lấy nhẹ nhẹ hoàng quang, hình chập chờn trọng trọng, vô hiển cường thế uy năng. Có không ít người đều biết Bách Lý Thế Gia môn võ học này. Ngày A là Amaterasu quyền, có người nói chính là địa giai trung phẩm công pháp, là Bách Lý Thế Gia một trong những tuyệt học. Bách Lý Thần công tử đánh ra cái này quyền, chỉ sợ nhất chiêu sẽ tiễn Lộc Vũ trên lên Tây Thiên. Mọi người kinh hô, Mọi người mắt thấy Bách Lý Thần cái kia trọng trọng điệp ảnh sẽ oanh đến Lộc Vũ Thân lên. Mà sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy trong mắt nhoáng lên. Cư nhiên mất đi Lộc Vũ Thân ảnh. Lộc Vũ ở di chuyển nhanh chóng. Bởi vì quá nhanh, cho nên mọi người tạm thời mất đi Lộc Vũ hình bóng. Lập tức nghe được một cái thanh thúy bạt tai tiếng. Ba, Bách Lý Thần hung mãnh quyền ảnh còn không có oanh trên. Lên, người, liền bị vội vã dừng lại. Mà Bách Lý Thần cái kia tuấn tú khuôn mặt trên. Lên, đã xuất hiện một đạo rõ ràng ba trưởng ấn. Mọi người cũng rất nhanh khóa được Lộc Vũ thân ảnh. Bọn họ lúc này mới ý thức được. Vừa rồi Lộc Vũ là lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ theo Bách Lý Thần bên cạnh xẹt qua. Không hề nghi ngờ, Bách Lý Thần trên mặt một bạt tai chính là Lộc Vũ đánh. Cái gì, mọi người cũng không nghĩ tới. Lộc Vũ bước pháp cư nhiên như vậy thần kỳ, nhanh như lưu quang. Bách Lý Thần cho nên ngay cả Lộc Vũ thân ảnh đều không pháp tập trung. Để Lộc Vũ cho kết thật thật đánh một bạt tai. Huyền Nguyệt Tông đệ tử tại sao lợi hại như vậy? Mọi người cảm thấy thật bất khả tư nghị. Lúc đầu lấy vì kết quả cuối cùng là Bách Lý Thần đem Lộc Vũ đánh bay. Ai nghĩ đến Lộc Vũ dễ dàng sẽ dạy Bách Lý Thần một cái. Lộc Vũ ngược lại không có bất kỳ đắc ý màu sắc. Xem đều chẳng muốn xem Bách Lý Thần liếc mắt. Lại còn ở cúi đầu nhàm chán nghiên cứu chính mình chỉ tay. Hắn nhàn nhạt nói ra: ngươi cái này nương nương khang giả kỹ năng hiện tại nhận sai còn có cơ hội. Tay ta hạ không giết Tuyết Ngâm công chúa tốt tỉ muội. Một tiếng này nói ra, khiến cho bên kia căng thẳng thần kinh hạ Tuyết Ngâm cũng nhịn không được bật cười. Bách Lý Thần hoàn toàn bị tỉnh mộng. Hắn bụng mặt ở trên trường ấn. Chỉ cảm thấy mình mất mặt vứt xuống nhà. Cùng này đồng thời, lửa giận trong lòng nhảy thăng lên. Lộc Vũ, ta muốn giết ngươi. Bách Lý Thần giận dữ phía dưới. Liền muốn triển khai càng võ học lợi hại. Nhưng mà lần này không đợi hắn bước mở bước tiến. Chỉ thấy Lộc Vũ thân ảnh lại là lóe lên. Tiếp lấy Bách Lý Thần thân thể trực tiếp liền bay rớt ra ngoài. Thiếu gia chủ, Bách Lý Thế gia nhân kinh hô lập tức đi tiếp Bách Lý Thần. Cái kia Bách Lý kỳ thứ nhất liền xông ra ngoài. Khiêu chiến nhanh như vậy liền kết thúc. Mọi người cái kia từng đôi ánh mắt khiếp sợ. Toàn bộ đều rơi vào Lộc Vũ thân lên. Cường thế hung hung Bách Lý Thần. Dĩ nhiên cũng làm như vậy dễ dàng bị Lộc Vũ dạy dỗ một trận. Mấu chốt là Lộc Vũ từ đầu đến cuối liền nghiêm chỉnh chiêu thức cũng không có đánh ra. Rốt cuộc là cảnh giới cỡ nào khí tức cũng không có triển khai hiện. Bọn họ phát hiện mình lúc trước thực sự là đánh giá quá thấp Lộc Vũ. Huyền Nguyệt Tông đệ tử lúc nào thay đổi mạnh như vậy? Trong lòng mọi người nổi lên sâu đậm nghi vấn. Lộc Vũ, ngươi vừa rồi giáo huấn Bách Lý Thần. Thật là làm cho người ta hả giận. Hạ Tuyết Ngâm đi tới Lộc Vũ bên người. Cái kia một đôi mắt đẹp lưu chuyển. Nhìn Lộc Vũ thần sắc hết sức mỹ. Lộc Vũ nhún vai, nói ra, ta mới vừa nói, không có chuyện gì là tình. Là một trận đánh không giải quyết được. Nếu có, vậy hai bữa, Hạ Tuyết Ngâm nhớ tới Lộc Vũ lúc trước nói câu nói này thần tình. Cảm thụ được Lộc Vũ khí phách. Cái kia một đôi mắt là càng thêm lóe sáng. Bên kia, Bách Lý Thế gia nhân rốt cục đem Bách Lý Thần cho tiếp trở về. Lại phát hiện Bách Lý Thần đã thân bị thương thế. Bách Lý Kỳ đã phát tác. Hắn trầm giọng kêu lên, vô luận như thế nào, hôm nay ta Bách Lý Thế gia phải tìm về bộ mặt. Tiểu tử, trả giá ngươi sở hữu đại giới. Bạch, trong tay vung lên, tức thì nhiều hơn một chuôi tinh quang lòe lòe trường kiếm. Cảm thụ được khí tức, thình lình cũng là một thanh linh khí. Bách Lý Kỳ khí tức trên người triển khai hiện, chính là khai mạch kỳ đỉnh phong chi cảnh. Bách Lý Kỳ vừa động thủ, không khí trong sân đều trở nên có chút động lại. Bách Lý Kỳ chính là Bách Lý thế gia cao thủ hàng đầu, đại biểu cho Đại Hạ quốc tối cường lực lượng một trong. Bách Lý Kỳ xuất thủ, tuyệt đối được gọi là lôi đình nhất kích. Hết chương.